Chương 1131, thiện ác trong lòng. Chương 1131, thiện ác trong lòng. Lý Diệu tại trị liệu dược tề trong chậm rãi thức tỉnh, lại không hoảng hốt lấy mở hai mắt ra, hắn tại một mảnh hết sức thoải mái trong ánh trăng mờ, chậm rãi cảm giác lấy toàn bộ thế giới mới, giống như là phá ke nở trước khi trong tích tắc hồ điệp, hoặc như là sắp đỉnh phá bùn đất trồi, đã ẩn ẩn có thể ngửi được ánh mặt trời hương vị. Lý Diệu biết rõ, chính mình cùng đi qua hoàn toàn bất đồng, đã đạp vào một đầu mới con đường tu chân. Dô y hoạch tràn đầy một vạc trị liệu dược tề trong sở hữu thiên tài địa bảo thành phần, đều bị hắn lập tức hấp thu, điên cuồng tu bổ bị hao tổn khí quan, mỗi một tế bào đều giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa đồng dạng, sinh cơ bừng bừng. Vốn là màu xanh lá cây chữa bệnh dược tề, lập tức biến thành tinh khiết nước đồng dạng trong suốt, hữu hiệu thành phần tất cả đều bị hắn hấp thu hầu như không còn. Lý Diệu theo chữa bệnh dược tề trong một nhảy dựng lên, không có xoáy lên nửa chút gọn sóng, hai chân chưa chạm đất, làn da lưu lại nước thuốc đã tại cơ bắp siêu cao nhanh chóng rung rung trong hóa thành từng đạo hơi nước, mây mù lượn lờ quanh thân, hơi có chút tiên phong đạo cốt hương vị. Nhếch miệng cười cười, Lý Diệu hết sức hài lòng địa nhìn xem bàn tay của mình, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, lực lượng tại khe hở trong chậm rãi lưu chuyển, giống như là một mảnh dài hẹp vô ảnh vô hình giao long, cùng đạo tâm yên lặng cộng minh lấy. Rốt cục trì hoãn đã tới đoạn thời gian trước bị thương, đặc biệt là bị thứ năm kiếm đánh vào trong cơ thể thiên nhân ngũ suy bí kiếm ý, đã tốt được thất thất bát bát, tối đa mấy ngày ở trong, có thể đem phóng xạ kiếm ý theo trong cơ thể triệt để bước ra đi, cảm giác lấy trong cơ thể mỗi một đầu kinh mạch, đều giống như siêu cao nhanh chóng tinh quỹ như vậy thông suốt, Lý Diệu tâm tình sảng khoái vô cùng, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng đây là một gian trắng thuần sắc hạng nhất phòng bệnh. Hiện đầy tiên tiến nhất chữa bệnh pháp bảo, bất quá chỉ có Vu Mã Viêm một người ở bên cạnh ngủ gật, cảm giác đã đến hắn linh năng nộn nhạo, thiếu niên luyện khí sĩ lập tức bừng tỉnh, thoáng cái nhảy dựng lên, sư phụ, ngươi đã tỉnh, chuyện gì xảy ra? Lý Diệu quét thoáng một phát trên tường linh tử trung, khoảng cách hắn tại liên bang hội nghị cao ốc chém giết huyết ma, đi qua 12 giờ, giờ phút này đúng là đêm dài người tinh thời điểm. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, A-N-L-E-Y huyệt thái dương. Cao mày nói, huyết văn tộc, bị ta triệt để chém giết sao? Sư phụ Vu Mã Viêm nháy mắt con người, quyết miệng nói, ngài cái dạng này tiểu không có ý nghĩa nư a, đệ tử đi theo ngài lão nhân ra lâu như vậy, cũng không là lần đầu tiên chứng kiến ngài giả thần giả quỷ, đại báo tô diễn kịch, nhưng tiểu tính toán ngài không thích nghe, đệ tử cũng không khỏi không nói, lần này thật sự là nhất đông cứng, nhất làm ra vẻ, bên ngoài nhất khoa. Chưng một lần Lý Diệu mặt không đổi sắc, nhún nhún cái mũi, vậy sao? Vu Mã Viêm gật đầu, vâng, là được như vậy vụng về hành động, liền đệ tử đều lừa gạt không qua, ngài sẽ không phải là cho rằng, như vậy có thể đã lừa gạt những người già đó thành tinh nghị viên, trưởng lão cùng trưởng môn A. Lý Diệu hắc hắc một tiếng, tại Vu Mã Viêm phục thị hạ mặc vào áo ngoài, cười tủm tỉm nói, vấn đề này nha, ngươi phải thay đổi một cái góc độ để suy nghĩ, không sai, ngay lúc đó hành động đích thật là siêu. Cấp vụ về. Quả thực là ta diễn nghệ kiếp sống trong lớn nhất chỗ bẩn, liền cái kia 108 khỏa cái gì diệt lại cái gì lôi hoàn, đều là tại một nhà ngũ kim điếm tùy tiện mua mấy cái ổ trụ, đem bên trong trục châu dỡ xuống đến, luyện chế lại một lần thoáng một phát làm, chợt nhìn, thật sự không giống như là có thể đem huyết văn tộc chém giết sạch bộ dạng. Thế nhưng mà, chứng minh như thế nào, đây không phải huyết văn tộc lại một cái âm mưu quỷ kế đâu? Có lẽ, huyết văn tộc tiểu là muốn dùng loại phương thức này, làm cho mọi người hoài nghi như cũ tập trung ở trên người của ta, mà hắn lại thư A cơ chạy đi, lẻn đến một danh kha cờ nghị viên trong cơ thể. A Vu Mã Viêm trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt cả buổi nói, cái này cũng muốn chứng minh sao? Đương nhiên muốn. A Lý Diệu rất chân thành gật gật đầu, ngươi cũng biết nha, huyết văn tộc vật này, tới vô ảnh, đi vô tung, ai đụng với ai không may, quỷ biết do đến tột cùng là như thế nào cái lây bệnh quá trình, tiểu như năm đo ta đây. Cũng là không hiểu thấu tiểu bị cuốn hút rồi y, lúc ấy ngươi đã ở trường, ngươi từng nhìn thấy ai, cho nên, dù là của ta hành động lại vụ về, chỉ cần tầng này cửa sổ xuyên phá rồi y, cái kia toàn bộ tinh diệu liên bang có quyền thế nhất nghị viên, cường giả cùng đám tông chủ, đều không thể không đối mặt như vậy một vấn đề, bọn hắn chứng minh như thế nào, ta vụng về hành. Động không phải một loại khác càng đồng hành động ngụy trang, còn chân chính huyết văn tộc nhưng lại vụng trộm bỏ chạy. Lẻn đến trên người bọn họ đơn cử ví dụ, liền nói ngươi tốt rồi, giả thiết ngươi tiểu là một gã nghị viên, chứng minh như thế nào chính mình không có bị huyết văn tộc lây vu mã viêm nhảy dựng lên, dùng sức cong cả buổi ra đầu, đều nói không ra lời. Lý Diệu nở nụ cười, ngươi không có biện pháp chứng minh, những nghị viên kia cùng tổng chủ cũng không có biện pháp chứng minh, giống như là ta cũng không có biện pháp chứng minh đồng dạng. Vu mã viêm tước vũ khí đầu hàng, sư phụ, đệ tử choáng luôn. Lý Diệu cười mà không nói. Sư phụ Vu mã viêm vụng trộm nhìn hắn, do dự một chút, hay vẫn là lấy hết dũng khí hỏi, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng đệ tử hay vẫn là rất muốn biết, cái kia huyết văn tộc đến tột cùng có hay không bị sư phụ triệt để diệt trừ có thể hay không, cái nào đó thời điểm, nó lại nhảy ra quay rối à trừ không có diệt trừ. Trọng yếu sao? Lý Diệu mắt trái ở chỗ sâu trong lưu động lấy nhu hòa hồng mang, phảng phất có thể cùng mắt phải ở chỗ sâu trong hắc mang triệt để dung hợp đến cùng một chỗ. Chậm ngâm một lát, hắn chậm rãi nói, không sai, huyết văn tộc hình như là rất xấu, rất nguy hiểm thứ đồ vật. Năm đó Yến Tây Bắc bị huyết văn tộc lây về sau, hóa thân huyết ma, hơi kém cho Thiết Nguyên Tinh đã mang đến tai họa ngập đầu, cho nên, biết được chính mình bị huyết văn tộc lây về sau, ta mới có thể như lâm đại địch, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thế nhưng mà, trải qua lúc này đây sự kiện về sau, ta phát hiện, tuyệt đối không có bị huyết văn tộc lây Lữ Túy, không là đồng dạng, suýt nữa cho Tinh Diệu Liên Bang, cho Thiên Nguyên, Phi Tinh cùng huyết yêu tam giới đều mang đến tai họa ngập đầu. Sao ngươi nói cho ta biết, bị huyết văn tộc lây Yến Tây Bắc, cùng không có bị cuốn hút Lữ Túy, có cái gì bản chất khác nhau đâu? Vu Mã Viêm khẽ giật mình, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Lý Diệu cười cười, tiếp tục nói, thẳng đến điếm củ ổ y của sinh mê nhờ một giây, Yến Tây Bắc đều không cho là mình bị huyết văn tộc lây nhiễm, hắn và ta lời thề son sát, hắn tiểu là Yến Tây Bắc, vẫn luôn là chính hắn tại đẩy mạnh cả cái kế hoạch. Khi đó, ta cũng không tin, ta và các ngươi đồng dạng, đều dùng là chân chính Yến Tây Bắc đã bị chết, tại Thiết Nguyên Tinh bên trên cùng chúng ta quần nhau bất quá là đỉnh lấy Yến Tây Bắc thể xác huyết ma mà thôi. Hiện tại, ta lại cải biến cái nhìn. Có lẽ hắn đúng, hắn thật không có bị huyết văn tộc thao túng, có lẽ cái gọi là huyết văn tộc, thật sự không sao cả thiện ác, có thể phân ra thiện ác, chỉ là chúng ta chính mình, là nội tâm của chúng ta, huyết văn tộc tối đa chỉ là trợ giúp mà thôi. Không phải huyết văn tộc đã không chê Yến Tây Bắc, mà là Yến Tây Bắc cắn nuốt huyết văn tộc, mượn nhờ huyết văn tộc lực lượng, đến quán triệt chính mình điên cuồng ý chí. Vu Mã Viêm lắp bắp nói, ý của sư phụ là Lý Diệu nói, ý của ta là... Có lẽ trong lòng mỗi người trời sinh thì có một đầu thâm uyên, mà thâm uyên chỗ sâu nhất tiểu ẩn núp lấy một đầu huyết ma, bất luận kẻ nào, mặc dù là như Lữ Túy như vậy tuyệt không có khả năng bị huyết văn tộc lây người, hơi không cẩn thận, đều bị thâm uyên thôn. Phệ, bị bẩm sinh huyết ma không chế quả thật như thế, huyết văn tộc có hay không bị ta triệt để chém giết, trọng yếu sao? Vu Mã Viêm hít một hơi lanh khí, cái kia... Vậy làm sao bây giờ đâu? Lý Diệu ta y hàn ở trên nó không nhẹ không nhai đi nhai lại thoáng một phát, lo lắng, tự đem mình đáy lòng thâm nguyên cùng huyết ma tìm ra, mỗi ngày ăn cơm xong kéo đã xong thì cũng không có việc gì nhiều chạm nó mấy đau, không được sao? Cái gọi là tu chân, không phải là ý tứ này sao? Vu Mã Viêm che cái hót, như có điều suy nghĩ, hoặc là nói, giả ra như có điều suy nghĩ bộ dạng. Như vậy đạo lý, không phải hắn cái này 20 xuất đầu tiểu thanh niên, có thể nhẹ nhõm lý giải. Đúng lúc này, phòng bệnh đại môn bị mạnh mà phá khai, Đinh Linh đang như gió lốc vọt lên tiến đến, hung hăng tiến đụng vào Lý Diệu trong ngực. Lý Diệu cảm giác giống như là có một tòa đang tại phun trào núi lượn đện tại trên thân thể, đã hạnh phúc, lại mê muội, còn có chút hít thở không thông. Mạc Huyền giáo sư ở bên cạnh cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn. Trạng thái dịch kim loại trên gương mặt phát ra một vòng sinh động sáng rọi. Muốn hay không cho các ngươi 10 phút? Giáo sư rất khéo hiểu lòng người hỏi, hướng Vu Mã Viêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Được rồi. Đinh Linh đang buông ra Lý Diệu, thuận tiện tại bộ ngực hắn ngắt một thanh, bĩu môi nói, giáo sư ngài cũng là người từng trải, ta cùng Lý Diệu 10 năm không gặp, 10 phút đủ làm gì đó nói sau, tại đây sân bãi quá nhỏ rồi y, không thích hợp chúng ta. Khúc khục. Khúc khục khục. Lý Diệu lớn tiếng ho khan, xoa nhanh bị Đinh Linh đang cắt đứt xương sườn, nghiêm mặt nói, giáo sư, ta ngủ cả buổi, bên ngoài tình huống như thế nào? Mạc Huyền giáo sư cười cười, đã mang đến ba đầu mới nhất tin tức. Thứ nhất, biết được huyết văn tộc có khả năng tại liên bang hội nghị cao ốc khắp nơi chạy trốn, thậm chí lây nhiễm một loại tên nghị viên, cường giả cùng tông chủ về sau, chính phủ liên bang cao độ coi trọng, tu chân giới đa y lư cờ phối hợp. ngắn ngủn mấy giờ ở trong, tiểu do cao cấp nhất bác sĩ, minh tu sư, luyện khí sư các loại, cộng đồng nghiên cứu ra một bộ xem xét huyết ma tiêu chuẩn chương trình, xem xét chính xác suất đạt đến 100%. Trải qua xem xét, kể cả Lý Diệu ở bên trong, lúc ấy ở đây hơn 1.000 tên nghị viên cùng các cường giả, hết thảy thông qua, không có một cái nào bị huyết văn tộc lây. Sở hữu nghị viên, cường giả cùng đám tông chủ nhất trí nhận định, huyết văn tộc đã bị Lý Diệu triệt để tiêu diệt, tuyệt sẽ không lại vì họa nhân gian dô y thật sự là sau cơn mưa trời lại sáng. Tất cả đều vui vẻ vậy sao Lý Diệu như mày, bộ kia xem xét chương trình dựa vào không đáng tin cậy, có thể hay không phạm sai lầm bảo hiểm để đạt được mục đích, bằng không vẫn là đem ta cùng hơn 1.000 tên nghị viên A, tông chủ A, kim đan cường giả A, nguyên anh lão quái cái gì, hết thể giam lại, quan. Cái 10 năm 8 năm, quan sát một chút ngươi yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy Mạc Huyền giáo sư nghiêm trang nói, bộ này xem xét chương trình đã nhận được mấy trăm tên nghị viên. Mấy trăm tên trưởng môn tổng số trăm tên chuyên gia nhất trí tán thành, tương đương với là mấy ngàn tên thiên nguyên tu chân giới quyền uy nhân sĩ đều đánh nữa cam đoan, chỉ cần thông qua kiểm tra đo lường, đã nói lên tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có bị huyết ma phụ thể vậy là tốt rồi. Lý Diệu rốt cục thở dài một hơi, lại hỏi, vậy sau này, ta gặp lại phiền phải gì, không có người lấy thêm huyết văn tộc mà nói sự tình á cái này tuyệt đối sẽ không Mạc Huyền giáo sư chém đinh chặt sát. Hôm nay tại hội nghị trong cao ốc tất cả mọi người đều có bị huyết văn tộc lây khả năng, ngày sau nếu là có người hoài nghi ngươi, chẳng phải là tương đương hoài nghi bọn hắn tất cả mọi người cho nên, ngay tại ngươi chém giết huyết ma, lâm vào sau khi hôn mê, sở hữu nghị viên, cường giả cùng. Trường môn nhất trí nhận định, huyết văn tộc lây sự kiện dừng ở đây, ngày sau ai còn dám cầm chuyện này đến lung tung vu oan, tiểu là sinh sự từ việc không đâu, châm ngòi thổi gió. Phá hư liên bang đến từ không dễ ổn định cục diện cùng tu chân giới toàn diện hài hòa, tuyệt đối là chân nhân loại đế quốc phái tới gian tế không thể nghi ngờ.